bị nhốt vong quốc công chúa, chương 147, vong quốc công chúa 7. Góc truyện audio.com, Đào Tiểu Vi run run, ra vương phủ, ly khai Tú Lâu, Nhan Hi dường như thay đổi thành một người xa lạ. Từ trước hắn tuy lạnh lùng nhưng trong mắt cũng còn có một mảnh ấm áp, Đào Tiểu Vi nửa điểm còn không, sợ, với lại nhìn cũng đã 10 năm nàng sớm đã quen Nhan Hi như thế, nếu có một ngày hắn bỗng nhiên cười hì hì cùng nàng nói chuyện, nàng mới muốn gọi ngự y tới để kiểm tra hắn. Thế nhưng Nhan Hi hiện tại gương mặt là lạnh đến tận xương tùy. Ngoài xe ngựa Cửu Đỉnh cùng nội thị và sát thủ chém giết, Nhan Hi chỉ là an tĩnh nhìn quyển sách trên chấm tay thật lâu mới cần cần rực rực mở sang trang khác giống như sợ tổn, hại đến nó. Đào Tiểu Vi không thích Nhan Hi, như thế này, trong đầu đã có một thanh âm kiên nhẫn nói cho nàng, đây mới là toàn bộ diện mạo của Nhan Hi, hắn lúc này lãnh ngạo vô tình, dường như trong thiên hạ sẽ không có bất cứ vật gì có thể làm hắn bận tâm. 10 năm trước công phá Tề quốc, Nhan Hi một thân trường bào thư sinh nhất phái nho nhã, Đào Tiểu Vi còn nhớ rõ, khi đó hắn hay tựa tiếu phi tiếu, lạnh lùng biến nhà của nàng, nước của nàng phá thành mảnh nhỏ. Tì tì, là hắn bắt đi hiến cho Yến quốc hoàng đế. Hoàng cung, là tuấn mã của hắn dẫm nát, mà Tề quốc hoàng đế đã từng như thế nào đem tỉ muội các nàng yêu quý như hòn ngọc trên tay, cũng bởi vì, khiếp sợ uy lực của Nhan Hi mới phải cười trừ mà hai tay dâng lên ba nữ chấm NSI cho giặc. Tất cả đều là Nhan Hi ban tặng, buồn cười, nàng cương nhiên đem Nhan Hi trở thành người thân duy nhất tại Yến quốc không gì sánh được mà tin cậy hắn, tin cậy người đã từng làm nên tội ác không thể nào tha thứ, ký ức bấy lâu yên. Lặng này từ từ tuôn ra làm nàng nghĩ không rõ, chỉ vì sống sót nàng có thể đem quốc thù ra hận buông sao? Tại sao có thể như vậy? Nàng cương nhiên thiếu chút nữa gả cho hắn, trở thành vương phi của hắn. Một giọt mồ hôi lạnh tuôn ra, liên tiếp không ngừng từng giọt thấm ướt thân thể, Nhan Hi là cừu nhân của nàng, diệt quốc gia của nàng, làm bị thương thân nhân của nàng, là ác ma phá hủy Tề quốc. Hắn là đại anh hùng trong mắt người dân Yến quốc thế nhưng, Đào Tiểu Vi cũng là công chúa của Tề quốc, một người bị bắt đi 10 năm, liền chính mình là ai đều quên. Một vong quốc công chúa, cách chương.